Tokisaki Gurumi Vị Diện Chi Lữ, tác giả Lễ Hữu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 616, chương 102, hết ăn lại uống Tử Nghiên. Đang ở Tô Thiên cùng Lâm Bạch tâm tình nhân sinh lúc, Gurumi lôi kéo Huân Nhi đi tới Già Nam Học Viện Dược Liệu Dự Trữ Thất, trông coi dược liệu trưởng lão xem qua khế ước cùng với Tô Thiên tín vật sau. Chỉ có vẻ mặt không tình nguyện mở ra dược liệu dự trữ thất đại môn. Tia sáng tràn vào hôn ám bên trong phòng, trưởng lão kia đột nhiên kinh thanh: "Ngươi tiểu nha đầu này, tại sao lại tới nơi này hết ăn lại uống?" Kurumi cùng Huân Nhi tránh ra bên cạnh người trưởng lão kia thân thể, phát hiện người xuyên nguyệt nha áo bào trắng, một đầu thẳng thuận tóc tím tiểu cô nương đang làm cùng tự thân khí chất nghiêm trọng không hợp động tác. Tay nhỏ bé đơn phủng một viên linh dược cao cấp, vừa lên tiếng liền cắn non nửa. "Ai nha, ta kim cương quả." Người trưởng lão kia vẻ mặt đau lòng thần sắc, nhưng không có tiến lên ngăn cản. Bi thống qua đi, vẻ mặt cho tàn hướng về phía Kurumi hai người khoát khoát tay, ý bảo các nàng chính mình hành động. Kurumi hướng xung quanh giá hàng nhìn lên đi, mà Huân Nhi lại hướng gặm cắn cao giai dược liệu tiểu cô nương đi tới. Huân Nhi vẻ mặt tiếu ý, nửa người trên vi vi đè thấp: "Tiểu Tử Nghiên, chúng ta lại gặp mặt." Tóc tím tiểu cô nương mặt không chút thay đổi, hai ba ngụm gặm hết viên kia linh dược cao cấp, liếc mắt một cái trước người thanh y thiếu nữ, cái miệng nhỏ nhắn vi vi chề lên: "Lão đầu căn bản không để cho ta ly khai, gạt ta nói thế giới bên ngoài vô cùng nguy hiểm, Tử Nghiên biến hóa bi phẫn làm thức ăn muốn, phá vỡ phong ấn sau, lại từ bên cạnh giá hàng trên móc ra một viên linh dược cao cấp." Hai ba ngụm nuốt chừng vào bụng. Huân Nhi cười cười, từ trong nạp giới móc ra Kurumi đưa cho nàng giải buồn linh quả. Tử Nghiên thấy qua, nhãn tình sáng lên. Dược liệu dự trữ trong phòng, không biết muốn bao lâu thời gian mới có thể xuất hiện một gốc cây thích hợp với nàng khẩu vị linh dược. Bình thường coi như nuốt ăn, cũng chỉ bất quá là vì bên trong ẩn chứa dược lực. Từ lần trước ăn Kurumi cho linh quả, nàng len lén lưu lần hơn phân nửa dãy núi, cũng không có tìm được. Sở hữu nhất định dược lực, lại hết sức tốt ăn trái cây đi đâu tìm? Tử Nghiên từ Huân Nhi trong tay tiếp nhận linh quả, dùng cái mũi nhỏ nhẹ nhàng ngửi một cái, tựa hồ đang hoài niệm thứ mùi này, ghét tương đương, rõ ràng vô cùng xinh xắn miệng, lại có thể cắn một cái rơi hơn phân nửa linh quả. Đây là một việc chuyện bất khả tư nghị, chí ít theo Huân Nhi, quả thực như vậy, hai cái nuốt ăn hết trái cây. Trong miệng bởi vì hương vị ngọt ngào khí tức phân bố ra đại lượng nước bọt. Tử Nghiên ngẩng đầu, trong mắt to tràn đầy mong đợi nhìn về phía Huân Nhi. Huân Nhi lật tay một cái, một viên kiều diễm ướt át linh quả tựu ra hiện tại trong lòng bàn tay. Tử Nghiên cuống quýt chém giết, lại bị Huân Nhi ung dung đã lừa gạt, khuôn mặt vi vi gồ lên. Tử Nghiên bỗng mượt tiếng biến mất ở dược liệu dự trữ trong phòng. Huân Nhi nheo mắt lại, kim đế phần thiên viêm đang cảm thụ đến ba động, trước tiên tặng lại cho nàng, cổ tay xoay ngược lại, linh quả bay lên trên đi. Tử Nghiên đưa ra tay nhỏ bé nhưng không có bắt được linh quả. Thanh y thiếu nữ cười khanh khách ném một cái trong tay linh quả, vừa định há mồm nói, kim đế phần thiên viêm liền truyền đến ba động, lại là bá được một tiếng, linh quả biến mất ở lòng bàn tay. Cách đó không xa, Tử Nghiên đang ôm linh quả, đối với Huân Nhi le lưỡi: "Lão đầu không cho ta đi Trung Châu coi như, còn cả ngày ẩn núp ta." Ăn xong linh quả, Tử Nghiên bắt đầu hướng Huân Nhi đại tố khổ. Tuy là đều là một ít vì bất túc đạo việc nhỏ, nhưng Huân Nhi hay là nghe nồng nhiệt, tỉ như phía sau núi cái gì linh dược cao cấp ăn ngon, nhà ai ma thú lại hạ thằng nhóc. tổ chức thành đoàn thể đi vào soát đấu vương ma thú học viên tiểu đội đại bại mà về. Thậm chí ngay cả một ít trưởng lão bát quái, Tử Nghiên đều có để ý có theo nói cho Huân Nhi nghe. Kurumi ở bên kia chọn dược liệu, cửa trông coi trưởng lão càng thêm nản lòng thoái chí. Nhất là ở Tử Nghiên giảng thuật hắn một ít xấu hổ với ngoại nhân việc vặt lúc. Cả người càng là hóa thành làm nền một dạng xám trắng vật thể. Nhớ năm đó, hắn còn có thể đánh qua cái tiểu nha đầu này thời điểm. Kết quả bị đại trưởng lão Tô Thiên dạy dỗ một trận. Sau đó, bị tiểu nha đầu đuổi theo đánh hắn. Đi về với liếc Tô Thiên đâm thọc lúc, lại bị đại trưởng lão dạy dỗ một trận. Còn có cùng nữ học viên giữa, chuyện lý thú. Hắn có thể đối với thiên phát thề, hắn rõ ràng đối với đối phương chọn lựa linh dược cảm thấy hứng thú. Không nghĩ tới lại bị tên tiểu nha đầu kia chứng kiến. Không biết tại sao lại truyền vào Tô Thiên trong lỗ tai. Sau đó, lại bị dạy dỗ một trận. Tử Nghiên chính là của hắn ôn thần. Nếu không phải là không bỏ xuống được những thứ này dược liệu chân quý, hắn đã sớm phủi mông một cái rời đi, dù cho đi ngoại viện làm cái tạm giữ chức trưởng lão. Cũng so với ở nơi này bị khinh bỉ cường. Được rồi, tạm thời chỉ những thứ này a. Người trưởng lão kia ngẩng đầu, mới vừa đả khởi tinh thần, đã bị trước mặt một đống tiêu ký tốt dược liệu sợ bối rối. Lòng bàn chân sinh gió, há to mồm. Trong lòng nhiều lần tính toán bị ký hiệu dược liệu, trong đó hắn nhìn chúng vài cọng linh dược cao cấp cũng ở trong đó. Thiên nột, hôm nay là cái gì đáng sợ thời gian? Trong lòng hô to, trên mặt mũi già nua lại lộ ra ngượng nghịu. Cổ tiểu thư, những thứ này bị ký hiệu linh dược, có phải hay không vượt ra khỏi một chút như vậy số định mức? Không có, Kurumi lắc đầu. Hoàn toàn không có, già nua trưởng lão lại nhìn chung quanh một cái bị ký hiệu linh. Dược cao cấp, tâm tính suýt chút nữa bạo tạc. Cổ tiểu thư, khế ước trên viết 7 thành dược liệu dự trữ. Cùng một bộ phận linh dược cao cấp tự do quyền là không có sai. Nhưng những thứ này linh dược cao cấp, người trưởng lão kia thử thăm dò. Có phải hay không chọn có chút sinh ra? Có không? Kurumi vuốt phẳng cằm, Tử Nghiên ăn hết này linh dược cao cấp, chẳng lẽ còn muốn coi là ở tổn thất của ta chung? Đây cũng không phải, chỉ bất quá những thứ này linh dược cao cấp tổng sản lượng. Không đợi người trưởng lão kia nói, xong, Kurumi liền chỉ hướng giá hàng bầu trời thiếu bộ phận, này đều là linh dược cao cấp dự trữ a, ta chỉ là dựa theo tỷ lệ nhất định tới phân phối. Vừa vặn chiếm được 7 thành mà thôi. Trưởng lão nghẹn một cái. Nếu như đem Tử Nghiên ăn vụng rơi này linh dược cao cấp coi là đi vào. Đối phương quả thực đắn đo vô cùng xảo diệu. Không nhiều không ít. Chỉ chiếm 7 thành. Kurumi vẫy tay. Đấu khí nhập vào cơ thể ra. Xa xa bên bờ giải đất. Thì dùng tinh thần lực nâng. Đầu tiên là linh dược cao cấp. Thành tốp bay vào Kurumi trong nạp giới, sau đó là một ít đề giai lượng sản hình linh dược. Thành đống vận chuyển về nạp giới không gian, hoàn hảo tên kia thánh giả đưa cho nàng nạp giới không gian cũng đủ khổng lồ. Làm cho Kurumi thu thành đống linh dược lúc, không có chút nào áp lực đáng nói. Kurumi liếc xéo tên kia thần sắc cứng ngắc lão giả liếc mắt, mở miệng nói. Nếu như trưởng lão có cái gì dị nghị, có thể đi cùng học viện đại trưởng lão phản ứng. Mặc nhi lần nữa chờ cũng không còn cái gì. Lão giả quất thẳng tới khóe miệng. Cô gái này tử cũng dám khẳng định như vậy. Vậy hắn còn đi tìm Tô Thiên làm cái gì? Lần nữa bị đối phương dạy dỗ một trận sao? 7 thành tỷ lệ, không nhiều không ít. Lão giả cho đã mắt không thôi đưa đi Kurumi 3 người. Sau đó, loảng xoảng kỳ, một tiếng, liền đem dược liệu dự trữ thất đại môn gắt gao đóng lại. Thân thể nhẹ nhàng giống như trận gió, cực nhanh tính toán còn lại dược liệu, Bên kia, chịu đến linh quả dụ dỗ Tử Nghiên, bị Kurumi mang về Tô Thiên an bài nơi ở chung. Cả tòa nhà lầu càng giống như là tiểu hình nhà trọ. Bất quá lại chỉ có Kurumi cùng Huân Nhi hai người ở lại. Tử Nghiên ngồi ở ghế trên, cầm trong mâm linh quả gặm cắn. Nếu như chuột chũi đất thông thường, kèn két két, không đến 3 tiếng, một viên linh quả liền bị ăn vào bụng. Đến khi linh quả mau ăn hoàn hậu, Kurumi yên lặng ở trên bàn bày ra một hàng dưỡng khí đan. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.